LMST vô địch rút thưởng hệ thống. Tác giả: Hàn Dạ Sinh Hoa. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1665, chương 1665, hội nghị khẩn cấp. Làm thế nào nha? Tô Minh hơi suy nghĩ một chút. Ngay sau đó đã nói. Cái này cũng đơn giản. Ngươi dù sao thì trước cùng Trương Sơ tiết nhau. Đồng thời đừng đem phụ đạo viên bên kia cho bại lộ. Trước tiên đem Trương Sơ tiết hỏa khí cho bốc lên đến. Sau đó liền có thể buộc nàng đánh cực loại hình. Ổn thỏa để cho nàng nhảy hố bên trong. Tô Minh đại khái nói vài câu. Trên thực tế đây đều là tiểu kế sách. Không có độ khó gì. Thời điểm trước kia, gặp được những cái kia ngu bê thời điểm. Tô Minh cũng không dùng một phần nhỏ cái mưu kế này hố bọn hắn. Vương Đào con mắt tỏa sáng. Đại khái hiểu Tô Minh ý nghĩa. Bàn tử con hàng này cũng cảm giác rất thú vị. Tựa hồ hố Trương Sơ tiết loại chuyện này. Hắn không tham dự lời nói liền không có ý nghĩa. Thế là vội vàng nói. Mang ta một cái. Vương Đào ta tới phối hợp ngươi. Bên cạnh người thành thật Triệu Thiếu Ba lại mở miệng nói ra. Các ngươi bộ dạng này. Đối với một cái nữ hài tử. Có phải hay không không tốt lắm. Ân. Triệu Thiếu Ba tiếp tục nói. Ý của ta là. Loại chuyện tốt này các ngươi đến mang ta một cái nha. Ngoặc kép chấm chấm. Chấm ngoặc kép, bàn tử hồi phục Trương Sơ tuyết. Tại trong đám đánh chữ nói. Vậy ngươi nói Tô Minh bị khai trừ rồi. Ta chỉ muốn hỏi có không có chứng cớ gì. Nếu như không chứng cớ. Cái kia ngươi chính là đang nói bậy. Ngươi dựa vào cái gì nói mò. Ai u, một người nói không lại ta. Bắt đầu viện binh đúng không? Trương Sơ tuyết cũng là một chút cũng không hư. Ai nói cho ngươi ta không chứng cớ. Ta cứ như vậy nói cho ngươi hay. Trường học chúng ta hội học sinh hội trưởng. Chu Chỉ Thần học trưởng. Là của ta đồng hương. Chuyện này ta là nghe hắn nói. Còn có thể là giả. Trương Sơ tuyết ngữ khí hết sức khẳng định. Bởi vì Chu Chỉ Thần chính là cùng với nàng nói như vậy. Còn có thể lừa nàng hay sao? Thế là Trương Sơ tuyết liền trực tiếp đánh mặt. Triệu Thiếu Ba cũng đánh liên tiếp chữ ra ngoài. Trên lý luận mà nói. Hội học sinh người cùng chuyện này không bất kỳ quan hệ gì. Hắn lấy được tin tức. Cũng không nhất định là thực tin tức. Tin tức tại truyền bá quá trình bên trong. Là sẽ phát sinh biến chất. Ngươi làm sao có thể cam đoan Chu Chỉ Thần hắn nói chính là thật đâu. Chẳng lẽ khai trừ Tô Minh là hắn làm ra quyết định. Triệu Thiếu Ba cái này đùng đùng một đống lớn. Đem Tô Minh đều nhìn sợ ngây người. Không nghĩ tới bình thường lời bất thiện Triệu Thiếu Ba. Tại nhóm bên trong lên tiếng thời điểm sẽ như thế sắc bén. Nhìn xem Triệu Thiếu Ba. Tô Minh cảm giác hắn rất thích hợp đi làm một cái bàn phím hiệp nha. Các ngươi nhất định chính là tại cưỡng từ đoạt lý. Trương Sơ tiết bị phát cáu. Hết lần này tới lần khác bọn họ mấy người. Trương Sơ tiết một người còn nói không lại. Thế là Trương Sơ tiết cũng không nhao. Dứt khoát liền nói. Các ngươi muốn tin hay không? Dù sao ngày mai trường học nhất định sẽ ra thông báo. Các ngươi liền đợi đến xem đi. Đến lúc đó một ít người đoán chừng liền nói không nên lời. Khuôn mặt cũng phải bị đánh sưng. Trương Sơ tiết nói ra. Thời gian là kiểm nghiệm chân lý duy nhất tiêu chuẩn. Không được liền chờ đến ngày mai. Trường học chính thức thông chi phát sau khi đi ra. Bọn họ tự nhiên sẽ không lời nào để nói. Người cũng biết trường học bây giờ còn chưa ra chính thức thông chi. Cái kia ngươi ở nơi này nói bậy bạ gì? Nói lung tung thế nhưng là đến trả giá thật lớn. Vương Đào nói ra, Trương Sơ tuyết, ta chỉ hỏi ngươi một câu. Nếu như ngày mai trường học không có mở trừ Tô Minh, nên làm cái gì? Bị Vương Đào như vậy chỉ mặt gọi tên tại nhóm thảo luận. Trương Sơ tuyết rất không thoải mái. Thế là liền trực tiếp khó chịu nói ra. Nếu là hắn ngày mai không bị khai trừ. Ta tùy ngươi làm sao bây giờ. Một nữ nhân nói với ngươi tùy ngươi làm sao bây giờ thời điểm. Nghe vẫn đủ có sức dụ dỗ. Khó tránh khỏi để cho người ta có chút ý nghĩ kỳ quái. Bất quá đối với Trương Sơ tuyết loại nữ nhân này. Vương Đào là căn bản liền không hứng thú. Một nữ nhân nếu như tâm địa đều không thiện lương. Bao nhiêu xinh đẹp đều vô dụng các huynh đệ. hiện tại đến bộ phận mấu chốt, ta nên nói như thế nào? Vương Đào tranh thủ thời gian ngẩng đầu hỏi một câu, trưng cầu một chút ý của mọi người gặp, đến cùng nên đào một bao sâu hố để cho nàng nhảy đâu? Bàn tử con hàng này rất cười quỷ dị một lần, nói ra, bằng không, để cho nàng quỳ xuống kêu ba ba. Tô Minh nghe một trận ác hàn, loại này khẩu vị nặng đồ vật Tô Minh cũng không thích. Thế là Tô Minh đã nói, coi như hết, đừng cái dạng này, nàng là nữ, loại chuyện này nàng khẳng định sẽ không đồng ý. Cùng Trương Sơ Tiết đánh cuộc mà nói, khẳng định không thể xách quá yêu cầu quá đáng. Nếu không coi như nàng thua, khẳng định cũng sẽ không đồng ý. Mà lại nói một chút đồ hạ lưu, sẽ rất ảnh hưởng lớp những người khác đối ngươi ấn tượng. Không cần phải vậy, được rồi, liền trực tiếp để cho nàng ngay trước toàn lớp người mặt nói xin lỗi đi. Vương Đào nói chuyện công, phu, đầu ngón tay đã đang không ngừng động. Ta cũng không nói cho ngươi vô dụng, nếu như trường học không có mở trừ Tô Minh, ngươi liền phải trước mặt bạn học cả lớp, cùng Tô Minh xin lỗi, bởi vì ngươi hỏng Tô Minh danh dự. Tốt, Trương Sơ Tiết không hề nghĩ ngợi, trực tiếp đáp ứng. Loại chuyện này vì sao không đáp ứng? Bởi vì Tô Minh bị khai trừ, là trường học đã chuyện quyết định, có thể nói ván đã đóng thuyền, không tồn tại không bị khai trừ loại tình huống này. Sở dĩ Trương Sơ Tiết căn bản cũng không có cái gì tốt băn khoăn. Bất quá nếu là Tô Minh thực bị khai trừ rồi, ta không có oan uổng hắn, lại nên làm cái gì? Trương Sơ Tiết truy vấn, nếu quả thật nói như vậy, chúng ta mấy cái đồng loạt cùng ngươi chân thành xin lỗi. Về sau thấy được ngươi, trực tiếp đi vòng, Vương Đào nói ra, tốt, cứ quyết định như vậy đi, trước mặt bạn học cả lớp. Một ít người tốt nhất đừng có đùa lại. Trương Sơ Tiết một hơi đáp ứng, sợ Vương Đào bọn họ biết đổi ý. Hừ, ai chơi xấu ai là chó nhỏ. Vương Đào vẫn rất lo Trương Sơ Tiết biết chơi xấu đây. Thế là liền trực tiếp tăng thêm một câu, cái này tốt rồi, nói chuyện phiếm ghi chép đều ở, hơn nữa toàn bộ đồng học đều thấy được. Nếu như muốn ăn vạ mà nói, còn thật không phải quá tốt đùa nghịch. Ha ha, nữ nhân này thật đúng là mắc câu rồi. Ngày mai sẽ trở lấy nhìn hắn khóc đi. Vương Đào mấy người bọn hắn có được như mê tự tin. Tô Minh không nhịn được nghĩ đến, nếu như bây giờ bản thân cùng bọn hắn đột nhiên nói, các huynh đệ, mới vừa rồi là ta lừa các ngươi, trên thực tế trường học cũng định đem ta bị khai trừ. Đoán chừng nói sau khi xong, cái này ba người có thể đem mình đè xuống đất, cho sống sờ sờ nện chết đi. Đinh linh linh, mà ở phụ đạo viên trong văn phòng, Tô Minh bọn họ phụ đạo viên chính tại xử lý một ít chuyện đây. Chuyện này có thể không chỉ như vậy được rồi. Hắn còn được giao một chút xử lý báo cáo loại hình. Đúng vào lúc này, phụ đạo viên điện thoại di động vang lên, đứng lên, cầm lên xem xét, là cố chủ nhiệm đánh tới. Cái này cũng không thể chậm trễ. Thế là liền nhanh nhận nghe điện thoại, nói ra, uy, cố chủ nhiệm, có chuyện gì không? Nhanh tới đây trường học phòng họp một chuyến, phải lần nữa mở một cái khẩn cấp hội nghị, lập tức tới, tình huống có chút cấp bách. Cố chủ nhiệm trong điện thoại nói ra, lại mở hội. Phụ đạo viên sửng sốt một chút, tâm nói lúc nào họp tần suất cao như vậy, đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau, cải biến hiện tại. Dẫn đến tương lai cải biến cao võ, đăng nhập tương lai 1 vạn năm.